Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 28, nửa đêm cuồng hoan chi chấn. Nơi tay điện quang kèm theo hạ, ta cõng lấy sau lưng Lưu lão gia tử. Sau lưng còn đi theo mười mấy dần dần già rồi nhân. Thất Thiểu hướng vật liệu gỗ điều vận sử chi đi ra ngoài. Không biết nơi đó tới mỏng vân che kín mông lung ánh trăng. Để cho đêm này càng phát ra hắc trầm. Trong nội tâm của ta không khỏi bi thương. Như vậy một đám lão nhân có thể làm gì? Có thể là trấn trên chỉ còn lại như vậy một đám lão nhân còn dám chống lại sao? Trong gió, một cái đi ở phía trước ta lão nhân. Bước chân tập tễnh, nếu như con cháu cũng là hắc bào nhân kia chung một cái. Hắn lại là như thế nào tâm tình? Ta cảm giác mình đa sầu đa cảm giống như đàn bà. Nhưng này dạng cũng là mới trần thừa nhất. Ta không thì ra hủ là bi thiên mẫn nhân. Nhưng ta thật không dám chết lặng sống ở cái thế gian này. Thà đi làm cái lãnh huyết cao cao tại thượng. Ta còn là tình nguyện là cái kia thường thường trong mắt dưng dưng. Làm một nhiều chút người ở bên ngoài xem ra không giải thích được sự tình. Đánh đến tánh mạng nguy cấp. Luôn là chật vật. Để cho nhân không thể hiểu được thậm chí trở nên gấp chính mình. Ta thậm chí nhớ tới lão hồi. Từng tại hắn trước mộ. Tiểu Bắc nói đến hắn chuyện cũ. Nói đến cái này nhìn lôi thôi hài tử. Cũng là một cái thích khóc nhân. Một cái bị vứt bỏ hài tử cũng có thể làm cho hắn đỏ mắt vành mắt. Mà hắn cũng chưa bao giờ che giấu đã biết dạng tâm tình. Tiểu Bắc ở cuối cùng như vậy nói cho ta đến. Không khóc chưa chắc đã là chân anh hùng. Ngược lại ta cảm thấy được chân chính anh hùng là thiện cảm chứ. Nếu như không phải là có một viên nhạy cảm mà chân tình tâm. Hắn làm sao có thể cảm thụ nhân gian nổi khổ. Mà thôi bị chết đây. Lão hồi nhất định tràn đầy cảm thụ đi. Bọn nhỏ lên thuyền. Sẽ không dùng động tĩnh. Chuyện cũ không thể đuổi theo. Ở lạnh như vậy ban đêm. Ta dừng lại chính mình suy nghĩ. Bắt đầu liều mạng tìm đề tài. Ta không muốn như vậy bi thương yên lặng bầu không khí bao phủ một đám lão nhân này. Ta thậm chí không cần đi suy đoán. Đều biết bọn họ khẳng định thất bại rất nhiều lần. Mỗi một lần thất bại, có lẽ đều là đả kích trầm trọng. Ta sợ bọn họ tâm lạnh xuống. Vào cái kia khoang thuyền, ta liền chưa từng thấy qua đi ra hài tử. Ta không biết là tại sao. Nhưng bên trong nhất định có vật gì tồn tại chứ. Lưu lão gia tử trả lời ta một câu. Thanh âm vẫn là suy yếu. Nhưng là ta còn không cảm giác được trong đó có chán chường. Muốn buông tha ý tứ. Ta ân một tiếng. Tiếp tục yên lặng đi. Thẳng đến đi ra vật liệu gỗ điều vận nơi. Đi tới trấn trên đường phố. Ta mới nói đến. Ta nguyên vốn không phải là tới cứu người. Càng không phải là do tìm bí mật. Tìm ra lời giải. Sau đó trương hiển chính mình danh tiếng. Ta tới nơi này. Là vì một ít ta trưởng bối đầu mối. Nhưng là, nhìn thấy tối hôm nay hết thảy các thứ này, ta cảm thấy được cứu nhân có thể thả trong lòng ta vị trí trọng yếu hơn. Ta ý là cho dù là không có bản thân mục, ta cũng nguyện ý đi cứu người. Ta không biết năng lực ta bao lớn, nhưng ta chỉ thì nguyện ý mà thôi. Lưu lão gia tử, trấn trên còn các ngươi nữa như vậy một đám người. Ta rất cảm động, cũng không nghĩ tới, ta chỉ là chỉ mong. Chỉ mong các người khác buông tha. Nghe xong đoạn này lời nói. Toàn bộ lão nhân đều ăn sợ lại cảm động liếc lấy ta một cái. Lại không một người nói chuyện. Ngay cả ta trên lưng Lưu lão gia tử cũng rất trầm mặc. Quá hồi lâu. Hắn mới nói đến. Người tuổi trẻ. Người có phải hay không một cái chân chính đạo gia nhân. Chính là đạo sĩ. Đúng vậy. Ta có truyền thừa. Ta thật là một cái đường đường chính chính đạo gia nhân. Cõng lấy sau lưng nhân đi một mình xa như. Vậy, ta có chút nhiệt, hô ra khí tức, ở nơi này lạnh giá ban đêm. Đi thành từng cổ một sương mù màu trắng. Lại cảm giác ở trong sương mù có một cổ từ ngực ta khang tràn ra kiêu ngạo đang lưu động. Vậy thì đúng đã từng là đạo gia nhân liền đúng. Đã từng chúng ta trấn trên cũng có một cái không có bản lãnh gì đạo sĩ. Hắn đi theo một cái nam nhân thần bí đi cái kia tà ác phương. Không có trở lại. Vào ngày thường trong, Ta không nhìn ra hắn cùng với người bình thường có cái gì bất đồng. Như thế có tiểu tâm tư, như thế có bệnh vặt. Nhưng ở lúc mấu chốt, cái kia sao anh hùng, để cho ta cảm thấy giật mình. Thế nào một tiểu nhân vật sẽ biết đại nghĩa chọn lựa? Hắn nói cho ta biết, hắn có câu người nhà truyền thừa, biết cái gì là đạo trong lòng người nhà nên có điểm mấu chốt. Hắn nói hắn đi chính đạo, có chính mới có đạo. Như vậy cái gì là chính? Trong lòng của hắn đã sớm suy nghĩ ra được mùi vị. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu lão gia tử bỗng nhiên cho ta giảng thuật một người như vậy. Trong vòng vài ba lời, một cái sinh động hình tượng liền phác họa ở trước mắt ta. Ta chợt nhớ tới một người, không khỏi mở miệng nói đến. Người nói là, có phải hay không là trấn trên Lưu nhị gia? Người biết Lưu nhị gia? Lưu lão gia tử hiển nhiên giật mình. Ừ, trước khi tới nghe một cái cố sự, tới nơi này, nhưng thật ra là muốn tìm Lưu nhị gia con trai nhỏ. Lưu vệ quân, trước, ta nghĩ đến ngươi phải đó bất quá. Tên ngươi kêu Lưu kế ngắm chứ? Trong nội tâm của ta đã sớm bao phủ cái nghi vấn này. Vào lúc này, vừa vặn nói ra, ngươi nghe câu chuyện gì? Ngươi còn biết càng nhiều. Ngươi tìm vệ quân, từ bối phận đi lên nói. Ta hẳn là vệ quân nhị biểu thúc. Ngươi nghĩ rằng ta là người dẫn đầu. Thực ra, dẫn chúng ta đám người này thủy chung là vệ quân. Chỉ bất quá hắn tình huống thật không tốt. Cho nên tối nay tới không? Lưu lão gia tử đầu tiên là một chuỗi dài vấn đề. Nhưng rất nhanh cũng trả lời ta nghi vấn. Ta không nghĩ tới. Hắn lại là Lưu vệ quân thân thích. Các đại gia đã từng nói Lưu vệ quân không tốt đến gần. Ta lại nghĩ đến có như vậy cơ duyên. Nhìn dáng dấp, tìm tới Lưu vệ quân, tìm tới chân chính đầu mối sự tình sợ là có lạc. Nghĩ như vậy, ta tối hôm nay tâm tình lần đầu tiên có một ít buông lỏng. Một bên cõng lấy sau lưng Lưu lão gia tử đi. Vừa nói đến, rất nhiều chuyện, bây giờ không nói rõ ràng. Lão gia tử kia, người có thể hay không dẫn ta trước đi gặp một chút Lưu vệ quân à? Những chuyện này ta cũng nhất định sẽ nói. Kia không có vấn đề. Nhưng là đêm này trong đã không có phương tiện hành động. Này trấn trên nhân tài đưa thân. Sợ lại vừa là một cái tâm tình kích động buổi tối. Ngươi ngày mai tới ban ngày tìm ta đi. Ta dẫn ngươi đi thấy vệ quân. Đang khi nói chuyện, Lưu lão gia tử bỗng nhiên giống như phản ứng kịp tựa như. Lại hỏi một câu, ngươi là ở đâu? Cái trấn này làm sao biết tùy tiện để cho một mình ngươi người ngoại lai ngủ lại? Không hổ là trấn trên nhân. Lưu lão gia tử thoáng cái tìm được điểm mấu chốt. Ta lúc này mới phát hiện ta ngủ lại chỗ đó. Ta cũng không biết lão đầu nhi kia là ai. Họ cái gì cũng không biết. Chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó đại khái cho lão gia tử nói một chút ta ở nơi đó nhi. Lưu lão gia tử nghe sau khi có chút yên lặng. Hồi lâu mới nói đến. Thôi, cũng không có vấn đề. Dù sao hôm nay ta nhìn thấy ngươi xuất thủ. Rất thần kỳ a, không giống Lưu nhị gia là một không có bản lãnh gì đạo sĩ. Cũng không sợ Vương lão đầu nhi đối với ngươi làm gì. Huống chi ngươi còn có đồng bạn. Ngày mai tới tìm ta đi. Liền ở đây, nơi này ta liền đến. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã đi thật là xa. Kia mười mấy lão nhân thỉnh thoảng nhẹ giọng nhắc nhở ta nên đi đường gì. 70.000 bát lượn quanh đi tới một cái ngõ hẻm. Lưu lão gia tử chỉ chính là trong ngõ hẻm. Một cái nhà cũ kỹ đồng tử lâu. Ta thật sâu liếc mắt nhìn nhà này đồng tử lâu. Thế tất yếu đem nó nhớ. Bởi vì đây là ta ngày mai sẽ tới địa phương. Đồng thời ta cũng buông xuống Lưu lão gia tử. Trừ vệ quân. Chúng ta bây giờ mười mấy người cũng ở nhà lầu này trong. Bởi vì trong trấn cũng chỉ còn lại có chúng ta những thứ này không khuất phục nhân. Ở cùng một chỗ, lẫn nhau cũng tốt có một giúp đỡ. Ngươi ngày mai tới a? Lưu lão gia tử nhìn ta nghiêm túc nói đến. Trong ánh mắt không khỏi có chút mong đợi. Ta trịnh trọng gật đầu một cái. Lúc này, gió thổi tán bao phủ ở trên mặt trăng mây đen. Ta nhìn thấy dưới ánh trăng. Lưu lão gia tử lại toát ra vẻ vui vẻ yên tâm mỉm cười. Đường phân cách là hai cái lão gia tử đem ta đưa về ta chỗ ở phương. Bọn họ rất trầm mặc, rất nhiều chuyện không muốn nói nhiều dáng vẻ. Nhưng ngắn gọn nói chuyện với nhau lại cũng để cho ta biết. Nguyên lai ta ở chỗ này chủ nhân họ Vương A. Hắn gọi Vương Hướng Quân. Đã từng hắn một đôi nữ bị đồng thời chọn chúng. Đưa vào cái kia tà ác phương. Đây là một người trong đó lão nhân nói với ta. Lời nói phi thường ngắn gọn. Một câu nói lại nói ra không nội dung cho. Này để cho ta nghĩ lên ở trước khi lên đường. Ta đã từng đến lão đầu nhi này trong căn phòng đi qua. Trong căn phòng trừ cái kia quỷ dị khô lâu. Còn có vài tấm hình. Bây giờ ta có thể khẳng định. Trong hình hẳn thật là hắn vợ con. Ta không có nhìn thấy vợ hắn. Ta chỉ là tâm lý không khỏi phẫn nộ. Tại sao con gái bị đưa đi? Không rõ sống chết. Hắn còn có thể xưng là trấn trên chết lặng một cái đây. Nghĩ như vậy, chúng ta chạy tới cửa viện. Hai lão già giống như là có điều kiêng kỵ gì tựa như. Cho ta nói lời từ biệt một tiếng. Liền vội vã rời đi. Nhìn của bọn hắn bóng lưng. Ta chợt nhớ tới một câu nói. Là Lưu lão gia tử lâm biệt lúc nói cho ta. Cái gì hôm nay đưa thân? Trấn trên nhân có chút kích động. Mang theo tràn đầy nghi ngờ. Ta đẩy ra sân đại môn. Lúc này mới vừa có động tĩnh. Đã nhìn thấy Như Tuyết cùng Thừa Tâm ca từ trong nhà chạy đến. Thừa nhất, Thừa Tâm ca có chút kích động. Kêu một tiếng tên ta. Liền xông lại, kéo lại ta. Sau đó kỳ quái quan sát ta liếc mắt. Khẳng định rất kỳ quái ta là mặc gì quái dị như vậy nón lá rộng vành. Mà Như Nguyệt cũng tới. Mặt đầy, sống sót sau tai nạn biểu tình. Đồng thời kéo ta. Nhìn của bọn hắn, ta tràn đầy lời muốn nói. Lại vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe thấy trấn trên truyền tới khua chiêng gõ trống thanh âm. Ở nơi này đêm hôm khuya khoác trong, hết sức chói tai, Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên không hiểu nổi này nửa đêm trấn trên gây ra những thứ này động tĩnh rốt cuộc là chuyện. Gì xảy ra nhi, giống như làm việc vui gì vậy, có thể còn chưa kịp mở miệng. Liền lại nghe thấy loáng thoáng truyền tới mọi người điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ. Đồng thời không biết ai ở trấn trên còn đốt một chuỗi pháo cối. Ở ban đêm đùng đùng nổ vang. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thừa Tâm ca lại nhìn ta nói đến. Người này là trong phim ảnh diễn thế giới như thế kia ngày cuối cùng. Trấn trên nhân thi biến. Hay là ta nhớ lầm thời gian. Nhưng thật ra là quá mùa xuân. Nghe Thừa Tâm ca lời nói, Như Nguyệt phốc suy, một tiếng cười ra tiếng, ta cũng không nại nói đến, ta sợ rằng biết cái gì gọi là tâm tình không ổn định. Ngoặc kép, hôm nay đổi mới xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.